là ai nha? Đổng Trinh Hoa thấy lại có binh lính dị tộc hướng hắn chém lại, mà hắn tựa hồ không có ý thức được, chỉ chuyên tâm trừng mắt nhìn nàng. Nàng đành phải nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận phía sau. Thịnh Hạo mãnh liệt phục hồi thần trí, ở trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát một khắc nguy hiểm, lập tức đánh lại, lại là một đao làm cho đối phương mất mạng trong nháy mắt. Hắn tuy rằng đang anh dũng giết địch, nhưng nội tâm lại rung động không giảm. Chỉ vì bộ dạng nữ nhân sau lưng giống như Ngọc Ly đã chết 5 năm trước, hắn thiếu chút nữa liền thật sự ngộ nhận nàng ta là nàng. Lúc nàng chết mới 15 tuổi, nếu như có thể thuận lợi sống sót, hiện tại hẳn là cũng lớn như nữ nhân này, dung mạo rất có thể chính là khuôn mặt hiện tại này của nàng. Không, hắn không nên si tâm vọng tưởng nữa, là hắn nhìn tận mắt Ngọc Ly chết đi ngay trước mắt hắn, nàng không có khả năng chết đi mà sống lại. À, tiếng thét chói tai của nữ nhân sau lưng lại vang lên, Thịnh Hạo quay người lại, liền thấy được từ phía sau có người muốn tập kích nàng, hắn bất chấp bên cạnh mình cũng có người đang chờ công kích hắn. Lựa chọn trước kéo nàng đến bên cạnh mình, vung đao chém chết đối phương, bảo hộ an toàn cho nàng. Tên còn lại bắt được cơ hội ngàn năm có một này, hướng bả vai Thịnh Hạo hung hăng chém xuống, hắn đau đến thét lớn một tiếng, cắn răng vung đao trở lại, chém đối phương bị thương. À, ngươi bị thương sao? Đổng Trinh Hoa sợ tới mức lên tiếng kinh hô, chiến giáp trên người hắn đều là máu, nàng căn bản là không phân biệt được rốt cuộc có phải là máu của hắn hay không nha. Đừng kêu nữa, Thịnh Hạo ôm chặt nàng vào trong lòng mình, tập trung tinh thần, cảnh giác quan sát tình huống bốn phương tám hướng. Nếu ngươi còn muốn mạng sống, thì ngậm miệng của ngươi lại. Nàng nhanh chóng vươn tay che miệng mình, nàng cũng rất muốn im lặng nha, nhưng hình ảnh nguy hiểm liên tiếp không ngừng. Nếu không thét ra tiếng chói tai để phát tiết cảm xúc sợ hãi, thì có lẽ nàng sẽ bị hù chết cũng không chừng. Nàng biết hắn là đang bảo vệ nàng, nhưng đi theo bên cạnh hắn. Một chút an toàn tương đối cũng không có nha, binh lính dị tộc tre già mang mọc tất cả đều hướng về phía hắn, ở bên cạnh hắn căn bản chính là nguy hiểm nhất nha. Nàng gắt gao che miệng, đến cuối cùng căn bản không dám nhìn hình ảnh nguy hiểm trước mắt, liền nhắm mắt lại tùy ý để hắn băng bên mình theo nàng tránh trái tránh phải, hoàn toàn không dám hy vọng xa vời mình có thể bình yên tránh được một kiếp. Tiếng chém giết vang lên, tuy rằng Thịnh Hạo mang theo nàng ở bên người, vẫn không giảm chiến lực của hắn, hắn sát khí 10 phần chiến đấu hăng hái đến cùng như trước, không cho phép bất luận kẻ nào gần hắn nửa bước. Mặc kệ nữ nhân trong lòng là ai, nếu để cho hắn gặp được, hắn cũng không để cho kẻ địch có cơ hội thương tổn một cọng lông tơ nào của nàng, càng đừng nói giết chết nàng. 5 năm trước, hắn đã trơ mắt nhìn Ngọc Ly chết đi ngay trước mặt mà hắn lại bất lực, cho nên lúc này đây, hắn sẽ không lại để cho nữ nhân có bộ dạng cực kỳ giống Ngọc Ly gặp nạn, không có khả năng khiến cho chuyện ăn năn 5 năm trước lặp lại. Hắn tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không. Bíp bíp, tiếng sáo báo quân đội chủng cát nhĩ lui lại ở một khắc mặt trời chiều hoàn toàn biến mất vang lên, tạm thời ngưng hẳn trận chiến tranh không có kết quả này. Quân đội chủng cát nhĩ sống sót hướng phía sau khẩn cấp lui lại, không hề hàm chiến. Thịnh Hạo xuất lĩnh quân đội chính Bạch Kỳ cũng không tiếp tục truy kích, bởi vì quân đội hai phe cũng đã biểu lộ vẻ mỏi mệt, tiếp tục dây dưa cũng không có kết quả, hợp thời thu binh mới có thể giữ lại sức lực, ngày sau tái chiến. Sau khi biết chiến sự tạm thời đình chỉ, Đổng Trinh Hoa vẫn gắt gao tránh ở trong lòng Thịnh Hạo giờ mới dám mở to mắt lần nữa, thở ra một hơi thật mạnh, rốt cục có thể tạm thời buông lỏng một chút. Chương 1.2 Đã chết 2 lần cũng chưa chết được, không biết rốt cuộc là phúc hay là họa nha. Đổng Trinh Hoa vô tình bị sự giết chóc trên chiến trường khiến sợ tới mức đầu trống rỗng, nàng căn bản chính là chỉ ngây ngốc bị Thịnh Hạo mạnh mẽ mang về doanh địa đóng quân của quân Thanh, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Quân đội vừa về tới doanh địa, trong quân doanh lại là một đoàn hỗn loạn, tất cả thương binh lớn nhỏ đều đang chờ quân y hỗ trợ băng bó vết thương. Không ai có thừa tâm tư chú ý tới Thịnh Hạo cư nhiên dẫn theo một nữ nhân trở về, hơn nữa. Lại là một nữ tử áo quần lố lăng tóc tai bù xù. Một đầu tóc dài đen nhánh đến eo của nàng, giờ phút này sớm đã có chút hỗn độn rối rắm, nửa người dưới mặc quần bò, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo 2 dây, bên ngoài bao phủ một chiếc áo khoác mỏng tay áo dài che nắng. Nhưng sau khi trải qua thử thách trên chiến trường, áo khoác của nàng sớm biến thành màu đỏ sậm đáng sợ. Còn tản ra mùi hôi tanh nồng đậm. Nàng cảm giác mình sắp không thở nổi, sắp bị thân thể hồi tanh này xông chết rồi. Thịnh Hảo trực tiếp đưa nàng vào trong lều trại của hắn, từ đầu đến cuối đều không có buông tay nàng ra, như là sợ nàng chạy đi. Người hầu A Thiết bên người vừa nhìn thấy chủ tử trở lại trong lều trại, nhanh chóng tiến lên, liếc mắt liền phát hiện trên vai của hắn có một đạo vết thương, căn bản không tâm tư để ý tới Đổng Trinh Hoa không biết từ nơi nào nhảy ra. Bối Lập Gia, ngài bị thương. A Thiết gấp đến độ lập tức lao ra khỏi lều trại, nô tài lập tức đi mời quân y, xin Bối Lập Gia nhịn nhịn chút. Ngươi thật sự bị thương, giờ phút này Đổng Trinh Hoa mới lại phục hồi tinh thần lại, trái xem phải ngắm, mới phát hiện chiếc giường xếp đơn giản bên cạnh, vội vàng kéo hắn về phía giường, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng biết hắn sở dĩ bị thương cũng là vì cứu nàng, cho nên cảm thấy cực kỳ áy náy. Hiện tại nàng chỉ hy vọng thương thế của hắn không cần quá nghiêm trọng mới tốt. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thịnh Hảo nhíu lông mày lại, bị nàng cứng rắn lôi kéo ngồi xuống, đối với sự ngạc nhiên của nàng và A Thiết hơi không cho là đúng. Vết thương nhỏ thì thế nào, vết thương nhỏ nhìn như tầm thường, cũng có khả năng biến thành trọng thương chí mạng một chút cũng không thể khinh thường. Nàng cũng nhíu mày theo, đối với thái độ hắn không quan tâm thương thế của mình cảm thấy có chút buồn bực. Lại là loại cảm giác này, một chút cũng không quan tâm mình là sống hay chết, còn sống cũng tốt, đã chết cũng thế, giống như mình ở trên đời này không có gì lưu luyến, đã chết cũng không thấy đáng tiếc. Lúc này A Thiết vội vàng dẫn vào một gã quân y, Đổng Trinh Hoa cảm giác mình đứng ở bên người Thịnh Hạo hẳn là sẽ vướng bận, liền tính hướng bên cạnh lui ra phía sau một chút. Không nghĩ tới Thịnh Hạo lại đột nhiên vươn tay cầm chặt ở cánh tay của nàng, lực đạo kia to lớn, nắm tay nàng đều đau đớn, không cho phép đi, không có mệnh lệnh của ta, chỗ nào cũng không được đi. Vừa nhìn thấy nàng thối lui, hắn đã cảm thấy hắn tựa hồ không nắm giữ được nàng, giống như nàng tùy thời cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Ý nghĩ bất an thúc đẩy hắn theo bản năng kéo nàng về bên cạnh mình, không muốn nàng rời đi nửa bước. Đổng Trinh Hoa sửng sốt, giọng điệu của nam nhân này thật đúng là bá đạo, giống như hắn cứu nàng, nàng là nô lệ của hắn, thế nào cũng phải nghe mệnh lệnh hắn. Nhưng xem ở việc hắn bị thương vì nàng, nàng liền tạm thời không cùng hắn so đo nhiều như vậy. Ta không có đi, ta chỉ là đứng ở bên cạnh, không gây trở ngại bọn họ giúp ngươi xử lý vết thương. Huống hồ hiện tại nàng cũng không biết nên đi đến đâu nha, nơi này không phải thế kỷ 21 nàng quen thuộc. Mà là thanh triều mấy trăm năm trước, nàng ngay cả có trở về được hay không, làm như thế nào trở về, đều không có nửa điểm rõ ràng. Không nghĩ tới loại chuyện không thể tin được này cư nhiên sẽ xảy ra ở trên người của nàng, cho dù ngay từ đầu không thể tin thế nào, giờ này khắc này, nàng không tin cũng không được. Trước mắt thấy được đều rất chân thật, không phải nằm mơ, cũng không phải có diễn viên đang quay phim, sau khi khiếp sợ xong. Kỳ thật lòng của nàng cảm thấy cực kỳ bàng hoàng mờ mịt, không biết đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ mới tốt, chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở bên cạnh hắn. Bởi vì hắn là người đầu tiên vươn tay giúp nàng không có gì cả, cho nên chỉ có thể tạm thời dựa vào bảo vệ của hắn, chờ cuộc sống thuận lợi rồi, lại chậm rãi tìm kiếm phương pháp xử lý trở lại thế kỷ 21. Nàng tin tưởng nếu nàng có biện pháp xuyên qua thời không đến nơi đây, thì sẽ có biện pháp lại trở lại thế giới cũ mới đúng, không có đạo lý chỉ có thể đến mà không thể quay về. Lúc này A Thiết mới liếc Đổng Trinh Hoa một cái, không rõ chủ tử tại sao phải dẫn theo một nữ nhân kỳ quái trở về, nhưng thương thế của chủ tử tương đối quan trọng. Cái khác chờ một chút sẽ xử lý tiếp. Bối Lạc Gia, nô tài giúp ngài cởi chiến giáp ra trước, bằng không quân y không thể xử lý vết thương. Sau khi Thịnh Hảo xác định Đổng Trinh Hoa sẽ không rời đi, mới buông tay để cho A Thiết dỡ chiến giáp của hắn xuống, cởi áo bào ra, lộ ra vết đao máu mơ hồ dưới áo bào. Đạo vết thương từ bả vai kéo dài đến phía sau lưng, ước chừng dài 10 cm, miệng vết thương sâu, phải khâu lại mới được. Sau khi quân y lau sạch vết máu quanh vết thương, liền nói với Thịnh Hạo, Bối Lạc Gia, miệng vết thương cần khâu lại, nhưng hiện tại trong quân doanh thiếu thuốc tê, chỉ sợ phải xin Bối Lạc Gia nhẫn nại nhiều hơn. Vô phương, ngươi liền trực tiếp khâu đi, Thịnh Hạo một chút cũng không quan tâm sẽ đau bao nhiêu, dù sao hắn đã thành thói quen. Vâng. Nhưng Đổng Trinh Hoa vừa nghe đến không có thuốc tê mà trực tiếp khâu vết thương, da gà toàn thân nháy mắt nổi lên, giống như người bị khâu là nàng. Người nam nhân này thật sự rất kỳ quái, một chút cũng không thương tiếc chính mình, chẳng lẽ là tự nhiên có khuynh hướng tự ngược. Quân y không chút do dự, bắt đầu khâu lại vết thương trên vai Thịnh Hạo. Thịnh Hạo lại còn có thể mặt không đổi sắc hạ lệnh: "A Thiết, đi tìm một bộ xiêm y nam người hầu để nàng thay." Nô tài hiểu rõ. A Thiết lĩnh mệnh đi ra lều trại. Sau đó Thịnh Hạo mới thả tầm mắt lại trên người Đổng Trinh Hoa, bình tĩnh hỏi: "Ngươi tên là gì? Nơi nào đến? Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường?" Hắn nhìn gương mặt của nàng, tuy rằng giờ phút này nàng vừa bẩn vừa nhếch nhác, vẫn che giấu không được ngũ quan xinh xắn, vô luận là tròng mắt long lanh, cái mũi thanh tú, đôi môi nở nang có hình, đều rất giống Ngọc Ly trong trí nhớ của hắn. Trên đời cư nhiên lại có hai người giống nhau như thế, trên trời để nàng xuất hiện trước mặt hắn, là vì bù lại cơ hội tiếc nuối cho hắn. "Ta gọi là Đổng Trinh Hoa, về phần hai vấn đề khác, ta có thể không trả lời không?" Thịnh Hạo biểu tình nháy mắt làm người khác rùng mình, mang binh quyền uy nghiêm của hiển thị rõ, không tha nàng cự tuyệt trả lời. Đổng Trinh Hoa bất đắc dĩ cụp hai vai xuống, nàng chỉ biết hắn nhất định là nam nhân cường thế. "Ta từ thế kỷ 21 đến, về phần làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, ta chỉ có thể nói, hẳn là lão thiên gia đưa ta tới." Nàng thật cảm thấy như vậy, nhất định là lão thiên gia đang đùa giỡn với nàng, nàng mới có thể xuyên qua thời không trở lại thanh triều. "Bậy bạ, cái gì thế kỷ 21, đó là địa phương nào, lão thiên gia đưa ngươi tới chiến trường, sao không trực tiếp đưa ngươi đi âm tàu địa phủ còn bớt được chút việc?" Hắn hoàn toàn không tin lời nói của nàng. "Ta cũng rất muốn hỏi lão thiên gia vì sao không trực tiếp đưa ta đi âm tàu địa phủ." Đổng Trinh Hoa nhún nhún vai, giống như đã sớm biết hắn sẽ không tin tưởng. "Ta nói đây là sự thật, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp." "Ngươi?" Thịnh Hạo trừng mắt nhìn nàng, cá tính của nàng thật ra kém khá xa với Ngọc Ly. Ngọc Ly là một tiểu thư khuê các dịu dàng, nàng giống như là một cô nương hoang dã. "Bối Lạc gia." Giờ phút này A Thiết lại từ ngoài lều trại trở về, hai tay đang cầm một bộ xiêm y nam bọc sạch sẽ. "Không biết Bối Lạc gia muốn an bài nàng ở nơi nào, nô tài sẽ dẫn nàng đi qua." "Ở đâu cũng không cho nàng đi." Hắn không chút lựa chọn trả lời. "À," A Thiết ngu ngơ, "nô tài không hiểu." Đổng Trinh Hoa cũng không hiểu, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Chương 1.3. "Ngươi tạm thời ở lại trong lều trại của ta, làm nô tỳ bên người ta cùng A Thiết." Giọng điệu của Thịnh Hạo cực kỳ độc đoán, hoàn toàn không có cho nàng cự tuyệt. "Nói không chừng ngươi là gian tế bên chuẩn các nhĩ phái tới, cho nên trước khi ta hoàn toàn làm rõ thân thế lai lịch của ngươi, ngươi đừng mơ tưởng rời đi, chỉ có thể hoạt động ở dưới tầm mắt ta." "Cái gì?" Đổng Trinh Hoa thở phì phì phản bác. "Nếu ngươi quả thật hoài nghi ta là gian tế, đại khái có thể cách ly ta ra xa, làm gì giữ ta ở lại bên cạnh ngươi?" "Ngụy biện căn bản chính là ngụy biện, hắn khẳng định không có ý tốt. Ta tính tự mình giám thị quan sát ngươi, cho ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có." Hắn nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn phải làm như vậy, là để giấu giếm nỗi lòng riêng khác. Hắn thừa nhận, bởi vì khuôn mặt của nàng tương tự với Ngọc Ly, cho nên hắn muốn giữ nàng ở bên người, cho dù nàng thật là gian tế chuẩn các nhĩ phái tới, hắn cũng không sợ nguy hiểm, vẫn sẽ làm ra quyết định giống vậy. Có lẽ sự xuất hiện của nàng là vì trời cao cho hắn cơ hội bù lại tiếc nuối. Nếu nàng đã rơi xuống trong tay của hắn, hắn liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, làm cho cơ hội này không công trốn từ trong tay hắn. "Ngươi rất để mắt ta, ta không đánh nhau giết người, chỉ là nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt, không cần làm phiền đại nhân ngài tự mình trông giữ." Hắn là ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì sao? An bài một nữ nhân lai lịch không rõ ở bên người, người muốn chết mới sẽ làm như vậy. Đúng nha, hắn thoạt nhìn xác thực rất muốn chết, cũng khó trách hắn ngu xuẩn đến đưa ra loại quyết định này. "Dù sao ý ta đã quyết, ngươi không có lựa chọn khác." Thịnh Hạo không hề để ý biểu tình đang tức giận vù vù của nàng, ngược lại lệnh cho A Thiết, dẫn nàng đi ra ngoài tắm sạch, rồi lại dẫn về trong lều trại. "Vâng, Bối Lạc gia." A Thiết thối mặt trừng mắt nhìn Đổng Trinh Hoa. "Ngươi mau đi ra ngoài với ta, đừng làm trở ngại quân y giúp Bối Lạc gia xử lý vết thương." Hắn đi theo bên người chủ tử cũng một thời gian rồi, đương nhiên nghe ra được lý do của chủ tử căn bản là chỉ là muốn lấy cớ giữ nàng ở bên người, cho nên hắn nhất thời hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ có người muốn đến cướp bát cơm của hắn rồi. nữ nhân này cũng muốn tới hầu hạ Bối Lạc gia, nàng xem ra cũng chỉ có một bộ dạng tay chân vụng về, dựa vào cái gì mà làm được. Tổng Trinh Hoa tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Hạo, nhưng giờ phút này hắn đã không còn để ý tới nàng, cùng quân y thảo luận thương thế của mình, cho dù nàng tức giận đến sắp nổ tung, hắn cũng không đau không ngứa. Nàng hít sâu vài hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, xét ở việc hắn cứu nàng, còn bị thương vì nàng, nàng tạm thời nhịn xuống cơn tức này, coi như chuyện phải trở thành nô tỳ bên người hắn, là để báo ân, dù sao chỉ cần chờ vết thương của hắn khỏi, nàng sẽ nghĩ biện pháp rời đi hắn, nhanh chóng tìm được phương pháp quay về thế kỷ 21. Này, ngươi rốt cuộc muốn đi ra hay không? Giọng điệu của A Thiết không kiên nhẫn lại hô lần nữa. Tổng Trinh Hoa lại trừng mắt nhìn Thịnh Hạo một cái, với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện đi theo A Thiết ra lều trại, chuẩn bị tắm rửa thân mình tanh hôi. Nàng đã sắp chịu không nổi một thân toàn mùi máu tươi của mình, nếu không nhanh rửa sạch mùi máu này đi, nàng nhất định sẽ ói ra. A Thiết đi ở đằng trước dẫn đường vào phút này đột nhiên xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Tổng Trinh Hoa một cái, cảnh cáo, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta. À, không hiểu sao hiện tại nàng đến là để chọc người nào à. Hắn vĩnh viễn quên không được những ngày hối hận, làm cho hắn đau triệt nội tâm, lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Bối Lạc gia không xong, không xong nha. Đó là mấy ngày sau khi hắn mới từ Kinh Thành tới nơi đóng quân ở biên phòng Tây Vực, một gã nam bộc khẩn cấp nhảy vào trong quân doanh, tìm được hắn, lo lắng ngay cả nói đều nói không tốt. Hắn nhận ra nam bộc này là một trong những người bình thường hộ Tống Ngọc Ly ra cửa, hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn không nên xuất hiện ở nơi này, sao ngươi lại đến đây? Cách cách đào hôn rồi, muốn đuổi theo Bối Lạc gia đến Tây Vực, nhưng... nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Ngươi nói cái gì? Hắn nắm chặt hai vai nam bộc, một lòng bối rối nhảy loạn, Ngọc Ly rốt cuộc làm sao vậy, ngươi mau nói rõ ràng. Cách cách rơi vào chỗ cát lúng, cách nơi đóng quân ngoại không xa, chúng nô tài cứu nàng không được, cho nên tiểu nhân mới chạy nhanh tới cầu cứu. Xe ngựa của bọn họ trải qua đường xa lặn lội, bánh xe đột nhiên gãy, cho nên bọn họ đành phải tạm thời dừng lại sửa chữa xe ngựa, cách cách liền ở một bên chờ đợi nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại không cẩn thận giẫm lên một chỗ cát lúng, cứ như vậy chìm xuống. Đáng chết, Ngọc Ly hắn lập tức lao ra doanh địa lòng nóng như lửa đốt. Hắn vừa đến địa điểm xảy ra ngoài ý muốn, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa gãy bánh dừng ở một bên, vài tên đô tỳ ở bãi cát cách đó không xa liên tục kêu sợ hãi, có mấy đô tỳ thậm chí trực tiếp khóc ầm lên. Ngọc Ly! Hắn vọt tới bên cạnh các nàng, chỉ thấy thân nàng vùi giữa các luống, hạt cát đã ngập đến lồng ngực của nàng, những người khác căn bản không dám tới gần, chỉ sợ cũng rơi xuống các luống. Nàng đỏ vành mắt sợ hãi hướng hắn vươn tay. Hạo ca ca, cứu ta. Ngọc Ly. Hắn muốn xông về phía trước, kéo nàng lên, lại bị thị vệ từ doanh địa đuổi tới, từ phía sau ôm chặt hai cánh tay trái phải của hắn, không cho hắn tới gần, Bối Lạc gia, nguy hiểm nha. Buông, ta muốn đi cứu Ngọc Ly. Nếu tiếp tục tiến lên phía trước, Bối Lạc gia cũng có thể sẽ rơi vào giữa cát lún. Hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn chỉ biết không thể trơ mắt nhìn Ngọc Ly ở trước mặt hắn bị cát lún nuốt mất, tất cả đều cút ngay. Hắn ra sức giải kiềm chế của thị vệ, lại đi vọt tới trước, bọn thị vệ liền một loạt mà lên, vật lộn hai ba cái, đưa hắn cưỡng chế trên mặt cát, không dám để cho hắn mạo hiểm. Hạo ca ca, nàng khóc hô khàn cả giọng, lúc này cát lún đã ngập đến cổ của nàng, mắt thấy sắp ngập đầu. Không, Ngọc Ly, hắn bị thị vệ ép thật chặt. Không thể giãy giụa đứng dậy, cho dù duỗi thẳng tay thế nào, cũng cách khá xa nàng, ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng không chạm được. Tại sao muốn ngăn cản hắn, để cho hắn đi qua, để cho hắn đi tới đó, nếu không đi tới sẽ không kịp mất. Nàng đang chờ hắn cứu nàng, hắn nhất định phải cứu nàng, hắn không thể mất đi nàng. Ngọc Ly, không Ngọc Ly, một thân mồ hôi lạnh từ trong ác mộng bừng tỉnh, Thịnh Hạo không ngừng thở phì phò. Nhất thời nửa khắc trong lúc đó còn không thể từ cảm xúc cực kỳ bi ai trong mộng phục hồi lại tinh thần. Bối Lạc gia, ngài lại làm ác mộng sao? A Thiết chỉ dám ngủ thiêu thiêu vừa nghe đến chủ tử la lên, lập tức bừng tỉnh, chạy nhanh đến bên giường, cầm chiếc khăn vải thay chủ tử lau mồ hôi. Thịnh Hạo nằm ở trên giường, một hồi lâu sau mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, phát hiện đêm còn rất sâu, đèn trong lều trại lay động, yên tĩnh thật sự. Hắn lại gặp ác mộng rồi, mơ thấy chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Cả đời này, hắn chỉ sợ sẽ bị đoạn quá khứ này gắt gao dây dưa, vĩnh viễn không thể thoát. Bối Lạc Gia, ngài đang hơi hơi phát sốt. A Thiết lo lắng chiếu cố chủ tử, vết thương trên vai hắn sâu. Quân y sớm dặn dò qua nhất định sẽ phát sốt. Hiện tại đêm còn rất khuya, Bối Lạc Gia nằm ngủ tiếp đi. Quân y phân phó Bối Lạc Gia phải nghỉ ngơi nhiều. Thịnh Hạo đã mất hết buồn ngủ, không muốn trở lại trong mộng, lại đối mặt với thống khổ sinh ly tử biệt. A Thiết, nữ nhân kia đâu? Nàng đang ngủ ở một bên. A Thiết trừng mắt liếc Đổng Trinh Hoa ngủ say ở trên giường xếp bên cạnh, giọng điệu rõ ràng cực kỳ bất mãn. Như vậy cũng gọi là nô tỳ, chủ tử đều tỉnh dậy, nàng là nha hoàng mà một chút cảm giác cũng không có, tiếp tục ngủ ngon, một chút cũng không xứng đáng. Thịnh Hạo từ trên giường đứng dậy đi vào bên giường nhỏ cạnh đó, chỉ thấy Đổng Trinh Hoa hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn, tựa hồ ngủ không phải thật ngon, hiển nhiên cực kỳ không quen cuộc sống quân lữ khắc khổ. Trên người nàng mặc xiêm y nam bọc hơi lớn, tóc chỉ đơn giản buộc thành một lọn dài ở phía sau, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ ra hơi thở giàu dạt thanh xuân, không trang điểm, vẫn hấp dẫn người. Trong mắt của hắn âm u, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn biết mình xem nàng thành vật thay thế của Ngọc Ly, mới cường giữ nàng ở bên người, hắn cũng biết làm như vậy cực kỳ không lý trí, nhưng hắn cũng không cách nào buông tay. Không tự giác mà xem nàng như một tia ánh sáng rạng đông cứu giúp mình. Hắn có thể giữ nàng ở bên người bao lâu, nói thật ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định, loại mạnh mẽ giữ lấy này, có thể duy trì bao lâu, không biết lúc nào sẽ từ trong tay hắn trôi qua. Lúc nào sẽ từ trong tay hắn trôi qua. Lúc nào sẽ từ trong tay hắn trôi qua. Lúc nào sẽ từ trong tay hắn trôi qua.